Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 572, nam nhân tốt chương dịch. Theo bo bo từng tiếng đối mạnh lệ hoa lên án, lại thêm chương dịch ở sau lưng thương gia. Trên internet hướng gió rất nhanh liền nghênh đón chuyển biến cực lớn. Kỳ thật ta tại rời đi thời điểm, lưu lại 200 vạn cho nàng sinh hoạt. Không sai, ta lúc đầu là nói qua về sau không muốn cùng nàng có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng là ta cảm thấy mình không hề có lỗi với nàng. Bo bo nức nở nói, 200 vạn, người lúc đó ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Người nữ chủ trì tò mò hỏi, là ta mấy năm nay tại quầy rượu chú kêu. Người khác khen thưởng, còn có một bộ phận lớn là công ty của ta ký kết phí. Bo bo thẳng thắn nói ra, đám dân mạng lúc này đánh giá bắt đầu có chút phong cách đột biến. Là lão công cho a? Người không phải chương dịch bạn gái sao? Cái kia 200 vạn còn không phải liền là một bữa cơm tiền. Người nữ chủ trì tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này, bởi vì hiện tại liên quan tới bo bo sự tình, nàng và chương dịch hai người ở giữa cố sự mới là mọi người quan tâm nhất. Chương dịch thật sự là quá mức thần bí. Hắn là cao quý thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc, mới nhất toàn quốc thủ phú. Tuy nhiên lại chưa từng có tại trước mặt công chúng lộ mặt qua. Bởi vậy đối với hắn, dân chúng trong lòng tồn lấy vô số phỏng đoán. Có ít người cho là hắn nhất định là cái gì cái ẩn hình tài phiệt nhà quý công tử. Có ít người cho là hắn là đã từng thoái ẩn tài chính cá sấu lớn. Còn có chút người cho là hắn trên thực tế đến từ quan phương một gia tộc lớn nào đó. Tổ tiên là sao sao sao sao. Cho nên theo Mạnh Lệ Hoa trong miệng biết được bo bo cùng chương dịch có quan hệ về sau, mới sẽ khiến nhiều người như vậy chú ý. Người nữ chủ trì cũng minh bạch mọi người thích xem cái gì. Cố ý đem vấn đề này lưu tại đằng sau. Nâng lên chương dịch, bo bo khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Nàng nhìn về phía dưới võ đài. Chương dịch lúc này thì ngồi ở chỗ đó. Bên cạnh là một đám nịnh nọt văn ngu lưới người phụ trách. Bo bo trong mắt sáng lóng lánh, tràn đầy yêu thương. Cái kia nam nhân là nàng sinh mệnh bên trong toàn bộ, để nhân sinh của nàng xuất hiện mới hòa quang. Kỳ thật ngay từ đầu, chương dịch cho đề nghị của nàng là đến lúc đó phủ nhận hai người quan hệ trong đó. Nguyên nhân rất giản đáp, muốn làm thần tượng, nam fan khẳng định không thể thiếu. Tuy nhiên chương dịch không thích bo bo bị nam nhân khác quấy rầy. Thế nhưng là hắn biết làm thần tượng, khẳng định cần to lớn fan cơ sở. Bởi vậy hắn mới đề nghị bo bo tạm thời giấu giếm quan hệ của hai người. Đối ngoại thì tuyên bố hắn chỉ là bo bo lão bản. Loại lời này tuy nhiên rất đáng giá hoài nghi, nhưng là làng giải trí chính là như vậy. Cho dù là có một số việc tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng là không thể chọc thủng. Dạng này mới có thể cho những cái kia fan trong lòng lưu lại một tia tưởng tượng không gian. Thế nhưng là, bo bo lại không chút do dự cự tuyệt. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, không có cái gì so với chính mình là chương dịch bạn gái càng thêm làm nàng kiêu ngạo sự tình. Chương dịch, thật sự là hắn là bạn trai của ta. Bo bo đối với ống kính, cũng là hướng về phía chương dịch phương hướng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Trên mặt của nàng tràn đầy rực rỡ hào quang. Đó là tất cả nữ một đời người bên trong lớn nhất ước mơ đồ vật. Chỉ có tìm được thích hợp nhất chính mình người kia lúc, nhân sinh của các nàng mới sẽ nhận được hạnh phúc lớn nhất. Chương dịch sửng sốt một chút, lập tức nhìn lấy bo bo bật cười. Không quan trọng, chỉ cần nàng ưa thích vậy liền làm sao đều tốt. Mà trên internet, thì là bởi vì bo bo một câu nói kia trong nháy mắt sôi trào. Ngọa tào, nàng thật là chương dịch bạn gái. À, thật hâm mộ a, toàn quốc thủ phú bạn gái. Quả thực cũng là nữ một đời người mơ ước lớn nhất. Phát nổ, ta đã thấy ngày mai. À không, hôm nay từ khóa hot đầu đề. Toàn quốc thủ phú bạn gái lại còn cần muốn xuất đạo làm ngôi sao sao? Trong nhà làm giàu phu nhân tốt bao nhiêu a? Chu Bỉ đắc thủ hạ PR đoàn đội đã bắt đầu tại trên internet biên soạn các loại mềm văn. Bá đạo tổng giám đốc Tiểu Kiều thê /... đỉnh cấp thần tượng bo bo như thế nào thoát khỏi nguyên sinh gia đình trói buộc, trở thành người người hâm mộ tồn tại. Tuổi thơ theo trong khổ nạn lớn lên nữ vương. Nàng như thế nào tại 19 tuổi thì chinh phục cả nước lớn nhất đàn ông có tiền. Ba câu nói, nàng để nam nhân vì nàng bỏ ra 1 ức. Bọn họ quá hiểu internet. Rất rõ ràng dạng gì bài văn có khả năng nhất hấp dẫn nhãn cầu. Mà lần này không chỉ là muốn vì bo bo tẩy trắng, càng là muốn mượn thế đem bo bo danh khí lại xào cao. Tiếp đó cũng là vui người vui mừng gặp viếng thăm phân đoạn. Người nữ chủ trì có chút hăng hái hỏi bo bo rất nhiều liên quan tới nàng và Trương Dịch yêu đương quá trình. Bo bo cũng là rất tình nguyện hướng người khác chia sẻ hạnh phúc của mình. Cười híp mắt nói cho mọi người nàng và Trương Dịch quá trình quen biết. Hắn lúc trước vì tìm tới ta, tìm khắp cả toàn bộ Thiên Hải thành phố quầy rượu cùng hộp đêm. Ngạch, bởi vì ta là quầy rượu chú kêu mà. Nàng đương nhiên không thể nói chính mình lúc trước là nghề nghiệp tại sàn đêm bên trong câu kẻ. Ngốc, đó là hắn truy cầu ngươi rồi. Cũng không phải, kỳ thật ta rất sớm đã gặp qua hắn. Lúc trước thứ nhất mắt ta thì thích hắn. À, là thế này phải không? Thật hâm mộ a. Ân, người thích hắn một điểm nào đâu? Người nữ chủ trì nói. Ánh mắt cũng là không tự chủ nhìn phía dưới đài. Trương Dịch mang theo một đỉnh màu đen mũ lưỡi trai ngồi ở chỗ đó. Không có cách nào. Hắn hiện tại đi ra đều là cố ý che lại mặt mình. Không hy vọng bị người khác chụp ảnh cái gì. Mà lại hắn nhan trị thật sự là quá cao. Rất dễ dàng gây nên tai nạn giao thông và rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng dù cho như thế, thông qua cái kia đao tước đồng dạng hình dáng rõ ràng khuôn mặt cùng kiên nghị cái cằm, vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn nhất định là cái không tầm thường mỹ nam tử. Thì liền người nữ chủ trì nhìn đến hắn thời điểm, cũng ý loạn tình mê một hồi. Nói thật, gặp được Trương Dịch bản thân biết, liền nàng đều trong lòng sinh ra đối bo bo ghen ghét. Đồng dạng là nữ nhân, dựa vào cái gì mệnh của ngươi tốt như vậy a? Dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp liền không nói, bạn trai không chỉ có tiền còn trẻ anh tuấn. Hô tương đương người nữ chủ trì tranh thủ thời gian rõ ràng sửa lại một chút đầu óc của mình, sợ mình sơ ý một chút ảnh hưởng tới lần này phỏng vấn. Bo bo cười híp mắt chắp tay trước ngực, bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai a. Trương Dịch ca ca là khắp thiên hạ đẹp trai nhất nam nhân, mà lại hắn vô cùng á tát tây, đối bo bo quan tâm tỉ mỉ chu đáo. Đám dân mạng nghe được câu này về sau căn bản nhất cái chữ cũng không tin. Khắp thiên hạ là đẹp trai nhất, ta nếu là có nhiều tiền như vậy ta so với hắn còn đẹp trai. Đúng đấy, muốn nói tuổi của hắn thấp hơn 40 tuổi ta vậy mới không tin. Vì kiếm tiền nha, không mất mặt, không cần thiết như thế thổi phồng. Lúc này, người nữ chủ trì hít sâu một hơi, một mặt tán đồng nhẹ gật đầu. Điểm này ngược lại là phi thường chân thực. Luận nhan trị, Trương Dịch tiên sinh hoàn toàn là có thể xuất đạo tồn tại. Nàng phát ra từ nội tâm cảm khái nói. Cái gì? Liền người nữ chủ trì đều nói như vậy. Không cần thiết như vậy nâng a. Chẳng lẽ Trương Dịch thật vô cùng đẹp trai? Khán giả trong nội tâm cảm giác giống như là có móng vuốt tại gãi một dạng. Ngứa đến không được. Đối với Trương Dịch, bọn họ vốn là tràn ngập tò mò. Chỉ có thể thông qua tưởng tượng đến tiến hành suy đoán. Tại trong đầu của bọn hắn bên trong, như vậy sự nghiệp có thành tựu đại lão bản, khẳng định là cái tạ đính bụng lớn thấp bé lão nam nhân. Có thể thông qua bo bo cùng nữ chủ trì thuyết pháp, tựa hồ cái này ấn tượng cũng không phải là như vậy chính xác. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.